Chương 461, Hòa ái. Thẩm Thanh Lan xa xa liền trông thấy lão nhân hòa ái như gió xuân tươi cười, càng cảm thấy bước chân nhẹ nhàng, vào cửa là được lễ, Thanh Lan cho lão phu nhân thỉnh an. Lão thái thái đặt chén trà xuống, hướng nàng ngoắc, được rồi, mau tới đây ngồi, vài ngày không gặp. Nhận được lão phu nhân nhớ thương, lão phu nhân gần đây có được không? Thẩm Thanh Lan rất ngoan, tuy rằng đến gần đi, lại không cho là thật ngồi vào lão thái thái bên cạnh, mà là tuyển cái hơi có chút khoảng cách hạ tòa, tỏ vẻ bối phận cao thấp, không dám làm cản. Bên cạnh Nhậm mẹ thấy, tán thưởng gật đầu. Lão thái thái cũng cười cười gật đầu, miệng lại sẳng giọng, ta gọi ngươi đến, là muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm, ngươi cũng không cần chú ý bên ngoài những kia quy củ, kia đều là cho người ngoài xem. Thẩm Thanh Lan liền biết được chính mình lễ phép chiếm được lão thái thái tán thành, nếu lão thái thái nói như vậy, chuyển biến tốt liền thu. Đi lão thái thái phương hướng tới gần chút, cười nói, Thanh Lan tự biết lễ nghi khiếm khuyết, tại trưởng bối trước mặt nào dám lô mãng, đến thơ y điếm, mẫu thân nhiều lần dặn dò, làm kính lao phu nhân như tổ mẫu, không thể không lễ. Lão thái thái hơi giật mình sau, thư mi mà cười, lão mắt nhất lượng, kéo qua Thẩm Thanh Lan cười, vô nhẹ nhẹ, ta nhìn ngươi đã vô cùng tốt, không cần quá mức khiêm tốn. Thẩm thái thái lời nói, là thiên hạ mẫu thân đôi nhi nữ đã từng dặn dò. Ngươi trong lòng biết được liền tốt, ngược lại là câu kia như tổ mẫu, ta rất vui vẻ, ta nếu là có ngươi như thế cái cháu gái liền tốt rồi. Thẩm Thanh Lan túi đầu mặt đỏ. Nhậm mẹ tiếc nôn, ta nhìn Lao Thái Thái cùng Thẩm Tiểu Thư rất có tổ tôn duyên, này là thiên ý. Thẩm Thanh Lan nghe ra đây là lời hay, lại nghe không rõ đến tột cùng có ý tứ gì, tổ tôn duyên thiên ý nàng mở mị suy nghĩ hội, không suy nghĩ cẩn thận, lại không tốt ý tứ hỏi, đành phải cười ngượng ngùng. Lúc trước đưa nàng vào phụ nhân tại cửa ra vào ngừng hội, không biết làm cái gì, lúc này cũng tiến vào, nhẹ bước đến nhận chức mẹ sau lưng, nói với nàng đồ ăn cơm sự tình, lao thái thái nhĩ lực tốt, nghe được, nói xen vào, lại thêm vài đạo đồ ăn, nhường lưu đầu bếp nữ làm. Phụ nhân gặp lao thái thái nói tiếp, bận điệu đến gần đến đáp ứng, hành lễ, vội vàng rời đi. Đến buổi trưa, lao thái thái lưu cơm. Thẩm Thanh Lan không rất quái đản, nói cảm ơn. Đứng dậy thì lao thái thái đều không khiến ai phụ, chính mình cường tráng lưu loát đứng lên, ngược lại là Thẩm Thanh Lan, theo bản năng liền đem bàn tay đi qua. Lao thái thái mỉm cười, cầm tay nàng. Ngồi vào vị trí thì Thẩm Thanh Lan quét mắt thức ăn, không khỏi kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng, lao thái thái mặc cùng nơi ở đều đơn giản vô hoa, tại Pháp Tuyển Tự cũng ăn chay bánh ngọt, nhất định hôm nay ăn cũng chỉ là mấy thứ điển viên rau xanh đồ ăn gia đình. Được trước mắt món ngon hoàn toàn ra khỏi nàng dự kiến, tinh xảo bàn bát đĩa khối, ngay ngắn chỉnh tề bày đầy một bàn, mỗi đồng dạng thức ăn điểm tâm cũng như cùng tạo hình mà thành tác phẩm nghệ thuật, sắc hương vị đều tốt, mà rất nhiều nguyên liệu đều là bình thường dân chúng ra hiếm thấy, nàng thật sự không nghĩ đến sẽ ở liếc mắt không chút nào xuất chúng Dương Trạch Trung nhìn thấy. Ta cái này trong nhà xưa nay thanh tịnh, khó được Thanh Lan lại đây, lập tức liền náo nhiệt, đến, ngồi đi. Lão thái thái thật cao hứng, kéo nàng ngồi ở bên cạnh mình. Dương Trạch trong chỉ có Lão thái thái một cái chủ tử, bất quá Nhậm mẹ làm bạn Lão thái thái mấy chục năm, thân phận sớm đã không phải bình thường hạ nhân, cũng là ngồi xuống cùng ăn. To như vậy bàn, đầy bàn yến hội, liền chỉ có ba người. Đại khái là bởi vì Lão thái thái tuổi lớn, thói quen ăn mềm thực, thức ăn trên bàn một nửa đều là hấp, nấu, hầm, muộn sở thành, đồng dạng màu sắc ít lệ. Hương khí xông vào mũi. Nhưng là, nhường Thẩm Thanh Lan càng kinh ngạc là, nàng phát hiện trên bàn vài đạo đồ ăn đều quen mặt, ở đâu nếm qua đâu lại một hồi ức, đống dưng sửng sốt, nghĩ tới Phân Ninh Lục Phủ cùng Hạm Đạm Viên Diêu Thái Thái. Nàng nhớ Lục Phủ bàn kia thức ăn là vệ phu nhân từ kinh thành mang đến đầu bếp làm, Diêu Thái Thái càng là chủ động nói rõ ăn là kinh thành phong vị. Như vậy, trước mắt lão phu nhân đâu Thẩm Thanh Lan trong lòng đã có phán đoán. Nguyên lai cũng là người kinh thành thị a, không biết là Dương lão thái gia từng đi kinh thành định cư qua đâu, vẫn là lão phu nhân nhà chồng ở kinh thành. Lão thái thái nhìn nàng ăn canh, cười hỏi, cái này canh còn uống được thói quen sao? Thẩm Thanh Lan nhận chân. Chân gật đầu trả lời, rất dễ uống, ngon thanh hương, mặn nhạt vừa lỗ. Thích liền tốt. Lão thái thái cười tủm tỉm, thoạt nhìn rất vừa lòng. Thẩm Thanh Lan tâm niệm vừa động, cố ý nói, ta tùy phụ mâu đến Hội Châu không lâu, đối Hội Châu ẩm thực còn không quá lý giải, hôm nay mới biết, mười phần ngon miệng. Lão thái thái sửng sốt, cùng bên cạnh Nhậm Mẹ liếc nhau, hai người đều cười rộ lên. Nhậm Mẹ đem một đạo Thẩm Thanh Lan nhiều gấp một đũa đồ ăn đổi đến trước mặt nàng, nói, Thẩm tiểu thư thích, liền ăn nhiều một chút. Tránh mà không đáp, Thẩm Thanh Lan không có suy nghĩ ra Lão Thái Thái dụng ý, rất biết điều không tiếp tục truy vấn. Tích tất, Lão Thái Thái đề nghị nhìn hoa, dù sao bái thiếp thượng viết chính là Thượng Xuân Lan. Vừa mới tiến sân thì Thẩm Thanh Lan còn hơi có chút nghi ngờ, nhìn đến cả vườn đào hồng lý bạch, tùy tiện sinh trưởng cùng ngoại ô sơn dạ không khác, còn tưởng rằng cái gọi là Thượng Lan chỉ là một câu lý do, cho nên, đến nửa ngày, nàng đều không có nhắc đến muốn xem hoa, ai biết Lão Thái Thái chủ động nói. Nguyên lai thực sự có A Lão Thái Thái cùng nàng hướng hậu viện đi, đi ra ngoài sau, Thẩm Thanh Lan chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, lại là giật mình. Hậu viên cũng hoa viên, phong cách cùng trước viên khác biệt, sở trồng hoa phẩm không nhiều, tảng lớn mặt cỏ, mai lan trúc cúc, lưa thưa điểm xuyết trong đó, thời tiết này, cúc vô hoa, mai sơ tạ, lá trúc nửa cũ nửa mới, tu hành bốn phía mới bước lên điểm điểm mới măng, chỉ có vài chu xuân lan tiếu xinh xinh nở rộ, ôm tận cảnh xuân. Thẩm Thanh Lan nhìn có chút ốc. Nhậm Mẹ đánh giá Thẩm Thanh Lan, cười nói, Thẩm tiểu thư khuê danh vì Thanh Lan, tên này vô cùng tốt, khí chất dung nhan đúng mức. Thẩm Thanh Lan e thẹn nói, tên là phụ mẫu sở lấy, hoài là cao nhã mong đợi, hổ thẹn là ta lễ nghi sao nhãng, tài sơ học thiện, cùng hoa trung quân tử trên lệch khá xa, nào dám so sánh mà nói. Lao Thái Thái hiền lành nói, không cần khiêm tốn, ta nhìn Thanh Lan dung tư càng tại cái này Xuân Lan bên trên. Thẩm Thanh Lan cùng Lao Thái Thái tại viên trung bước chậm chạy chậm chậm, nói vài câu việc nhà nhàn thoại, đều là Lao Thái Thái hỏi, Thẩm Thanh Lan đáp, bất quá Lao Thái Thái giọng điệu mềm nhẹ, hỏi nội dung cũng rất đơn giản, Thẩm Thanh Lan đáp được cũng rất hào phóng, không về phần do dự. Sân nói đại cũng không lớn, so với thẩm phủ tất nhiên là không bằng, dạo qua một vòng, lại về phòng ngồi xuống thì Lao Thái Thái thân thiết lại hiền hòa hỏi, ta nghe nói, của ngươi hai cái ca ca đều ở kinh thành dự thi, tính ngày, sắp có tin mừng tới nhà. A Thẩm Thanh Lan trong lòng giật mình, nàng cũng là hai ngày nay mới nghe Lâm Thị nói Mục Hoa Cảnh gửi thư sự tình. Một phương diện là huynh trưởng nhóm cao hứng, về phương diện khác, cũng vì mâu thân ám chỉ mà phát sầu, là lấy trong lòng tổng. Rơi xuống tâm sự, tự nhiên mà vậy liền đem huynh trưởng cao trung cùng Mục Hoa Cảnh cầu hôn sự tình đặt ở cùng nhau, e sợ cho có người nhắc tới. Trên mặt nàng thổi qua một vòng xấu hổ, nói, thác lão phu nhân chúc lành, chỉ hy vọng như thế.